Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả, Kim 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, 40 giống lên đường. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu thập niên 80 những cái kia làm. Quan tương đối còn đơn thuần. Trên căn bản dừng lại rượu thịt là có thể thu xếp bọn họ vui vẻ. Thật đúng là không khó khăn gì. Vạn Phong liền thì không muốn và bọn họ có qua lại gì. Ít nhất bây giờ không muốn có. Qua tạm thời coi là tạm thời. Tương lai không tránh thoát nói sau. Mình không muốn cùng bọn họ giao tiếp. Không khác nào người hắn quen biết không cùng bọn họ giao tiếp. Chu Bình Đức thành tựu Hồng Nhai kiến trúc nghiệp đại ca cấp nhân vật. Hắn muốn không cùng quan trường người giao tiếp được không? Kiến trúc nghiệp ở tương lai mấy chục năm định trước sẽ là một thành phố nhất nể trọng hạng mục. Nó hưng suy trực tiếp ảnh hưởng một thành phố GDP. Vì vậy có thể dự gặp Chu Bình Đức ở Hồng Nhai định trước sẽ là hô phong hoán vũ chỗ. Có hắn ở quan trường lên chính là có chuyện gì do hắn ra mặt trên căn bản liền có thể giải quyết. Vậy Vạn Phong mình tại sao còn muốn ra mặt? Trong huyện lãnh đạo cũng không có đi thị sát hãng may quần áo. Ở đi đại đội xông lên đè nguyên kiện nhà máy sau còn đi đồ uống nhà máy. Bất quá nhưng hỏi tới Vạn Phong hãng cơ giới. Trương Hải nói đó là đại đội mới vừa xây hãng cơ giới còn không có sản xuất. Những người lãnh đạo cũng không có đã qua. Huyện lãnh đạo đối với Tương Uy phát triển hết sức cao hứng. Khích lệ Tương Uy không ngừng cố gắng. Lại chế huy hoàng, còn hứa hẹn nói có khó khăn gì và yêu cầu cứ việc đề ra. Trong huyện nhất định sẽ hết sức lớn nhất cố gắng tiến hành giúp đỡ. Trương Hải vậy không khách khí. Há to miệng một cái cũng không kéo không sót muốn chính sách. Đòi tiền phải trả vẫn là phải tránh sách ưu đãi chân thực. Trong huyện một chút không do dự, chỉ cần là hợp lý toàn bộ đáp ứng. Tương Uy cơ hồ mỗi nhà có nghề tay trái, hộ hộ có tiền gửi ngân hàng. Hơn nữa một cái đại đội một năm giao thuế tương đương với Bắc Bộ vùng núi hết mấy nghèo công xã một. Năm thuế thu, đương nhiên là muốn giúp đỡ. Hơn nữa Trương Hải còn miêu tả đại đội Tương Uy hùng vĩ kế hoạch xây dựng. Chú trọng đem Nam Đại Loan khu vườn kỹ nghệ hung hãn hít hà một trận. Nam Đại Loan là đại đội Tương Uy thôn tiểu thụ một khối mỏng. Hạn năm đầu còn có thể thu cái 50% 60%. Lão năm đầu chính là không thể hấp thu. Bây giờ chúng ta biến phế thành bảo. Đem nó mở ra thành khu vườn kỹ nghệ. Tương lai trong mấy năm nơi này sẽ có mấy chục nhà máy vào ở. Chỉ một thu thuế chính là một cái con số kinh người. Còn có số lượng khổng lồ công ăn việc làm cơ hội. Có thể nói Nam Đại Loan không những có thể vì quốc gia sáng tạo nhiều thu thuế còn có thể để cho công xã dũng sĩ vùng lân cận tất cả công xã người dân lợi nhuận. Dù cho đối mặt trong huyện lãnh, đạo, Trương Hải vẫn chỉ trích Phương Tù khẳng khái kích ngang chỉ điểm Giang Sơn. Những người lãnh đạo bị Trương Hải vẽ bánh nướng kích thích ánh mắt cũng bốc lên lục quang. Liền liền khen, huyện quan lớn lại là hỏi Trương Hải có phải hay không đảng viên. Nhưng là khi biết Trương Hải đã 36 liền tiếc nuối lắc đầu. Người nếu là lại trẻ tuổi 11 tuổi tốt biết bao. Có thể đi thi cán bộ, 19582 lao động bộ nhân viên cấp phát hấp thu tuyển dụng cán bộ. Vấn đề một số quy định thông báo trong quy định, cơ quan quốc gia, sự nghiệp. Xí nghiệp đơn vị bởi vì công tác cần và sản xuất cần. Ở biên chế định nhân viên trong khoảng bổ sung cán bộ. Là có thể ở trong xã hội tuyển mộ. Nhưng là tuổi tác không được vượt qua 25 tuổi. Trương Hải tuổi tác rõ ràng cho thấy qua cách. Là không phải có thể dựa theo nhân tài đặc biệt tiến hành tuyển mộ đâu. Có người đang nhắc nhở huyện quan lớn. Hiển nhiên Trương Hải đã vào huyện cao quan pháp nhãn, có người dĩ nhiên sẽ biết thời biết thế. Cái này trở về được hướng lên cấp xin chỉ thị. Bí thư nói như thế câu nói đầu tiên mang người trở về, đưa đi những thứ này lãnh đạo. Trương Hải lau một cái mồ hôi trán. Vạn Phong tên khốn kiếp kia nếu như làm không đến mấy chục xưởng, ta liền đem hắn nhét vào Nam Đại Loan cống thoát nước bên trong vọt tới cao su bá đi. Có người rất nhanh liền đem cái này lời truyền đến Vạn Phong trong lỗ tai. Vạn Phong bĩu môi một cái. Bây giờ Nam Đại Loan thì có 4 cái xưởng. Cái này còn không chiêu thương đâu. Nếu như chiêu thương hội có vô số xưởng ở chỗ này trú tải, không nói cái khác, chính là Nam Loan hãng cơ giới sẽ có không dưới 10 mấy lắp thêm bộ nhà máy sẽ vào ở, người này có thể không phải tùy tiện thổi phồng lên. Những cái kia tiểu món lắp thêm bộ nhà máy bản thân lời liền mỏng. Nếu như cách khá xa đường đi hao tổn cũng không nhỏ. Kề bên tổng nhà máy xây một cái hãng nhỏ vậy không cần bao nhiêu tiền. Đứa ngốc mới sẽ không coi là như vậy nợ. Trong huyện lãnh đạo chân trước rời đi Nam Đại Loan, Vạn Phong chân sau đã đến Nam Loan hãng cơ giới. Bởi vì ngày hôm nay bốn không giống bị tổ giả bộ. Và Vạn Phong 2 ngày trước, Hoa hậu hãng cơ giới thấy được mô tô như nhau. Chiếc này bốn không giống bây giờ vậy chỉ là một bộ xương. 4 cái bánh xe vác khung và động cơ hộp số. Hơn nữa chuyển hướng trang bị. Còn lại 8 mặt lậu gió. Còn có một chỗ ngồi. Tổng không có thể đứng đem xe lái đi ra ngoài đi. Động cơ tiếng vang toàn bộ xe cũng đi theo hy lý hoa lạp vang. Vô cùng náo nhiệt. Đồ chơi này liền không như vậy dễ hư. Động cơ phát động không mấy phút, một sư phó liền mở đồ chơi này chạy ra ngoài vòng vo một vòng. Vạn Phong nhìn đi xa dạng xe, vô cùng lo lắng nó 4 cái bánh xe lái đi ra ngoài. 3 cái hoặc là 2 cái bánh xe chạy trở lại, lo lắng là dư thừa. Dạng xe lái đi ra ngoài như nhau linh liện vậy không thiếu đất lái về. Cũng không khả năng ít đi, bản thân liền không chứa cái gì, lại hết liền bung cái khung. Những thứ này sư phụ đối với chiếc này 40 giống thiếu đầy đủ tôn trọng. Cái này mở chơi cái đó lại đi lên. Hi hi ha ha làm vui cảnh. Làm dạng xe lần nữa lái về lại có người muốn đi lên thời điểm Vạn Phong nổi tiếng. Các người làm gì vậy? Chơi đây. Cũng cho con bà nó bên. Dựa vào. Đây là dạng xe không phải đồ chơi có nghe hay không? Ta trước mở một vòng. Vạn Phong ngồi vào dáng điệu chỗ ngồi, đạp ly hợp tắt máy đưa một cái cần ga nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên đem xe mở ra đi ra ngoài. Ai nha đừng nói, phương hướng vô cùng nhẹ và linh hoạt, đừng trông xe đậu ở chỗ đó cả người run lẩy bẩy có thể lái nhưng tương đối vững vàng. Hộp số tắt máy một chút không uổng lực, nếu như không nghe máy nhô lên nhô lên nhô lên tiếng mở cái này 40 giống cảm giác và mở xe. Nhỏ cảm giác, không có một chút có thể so sánh, nhưng so xe 4 bánh xe ủi đất và xe 3 bánh mở cũng thoải mái hơn. Vạn Phong mở 40 giống đến Nam Đại Loan lối ra ở quốc lộ chạy hắc tiều phương hướng mang chạy. Như điên, tình cảnh kia dùng một câu nghỉ sau tiếng nói hình dung vô cùng thích hợp. Miệng méo tử thổi đèn mang nhất lưu tà, nghiêng, gió. Một mực chạy đến và đại đội Hoàng Huy chỗ giáp giới quay đầu lại mở ra trở về. Vạn Tổng, như thế nào, mấy cái còn không có mò được mở sư phụ lo lắng hỏi. Rất tốt, mở rất chịu, sau mở 3 đợt tử thoải mái, đồ chơi này to kéo tạo, không cần giống như mô tô như vậy lăn qua lộn lại điều chỉnh thử. Kém không hơn là được. Chờ đem Trương Hải bên kia đặt làm nhà xe đè lên. Kéo đấu đè lên, để cho chuyên gia chạy 2 ngày. Nếu như không tật xấu gì, điều khiển lầu trang trí một chút kém không hơn liền có thể cầm đi thẩm nghiệm. Một khi hợp cách liền có thể sản xuất, nhưng mà sản xuất tuyến còn không có chế tạo ra tới. Người động cơ còn không có ảnh mà đây. Trần Đạo cho Vạn Phong hát nước lạnh. Cái này không là vấn đề. Chờ xe thẩm nghiệm hợp cách trở về. Người sản xuất tuyến vậy chế tạo xong hết rồi. Ta động cơ bảo đảm có thể giao hàng là được. Còn có mấy ngày liền tháng 9.